Chương 724, phi trùng cùng cự điểu. Đây đều là một ít gì quái vật, thân thể đã vậy còn quá kiên cố, nhất định không thể phá hủy. Lê Phạm Vân trừng to mắt, không thể tin được nói ra, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Khương Mộ Tuyết thực lực rất mạnh, cho dù là ở cao thủ như Vân 11 ván cục đều có rất lớn danh khí, một thân không gian năng lực quả thực là xuất thần nhập hóa, không có mấy người là nàng đối thủ. Mà Tuyết Liên tuy nhiên yếu một ít, nhưng thân là phong hệ năng lực giả lực công kích cực kỳ xuất chúng, hiếm người có thể bằng. Thế nhưng là, Khương Mộ Tuyết và Tuyết Liên hai người xuất liên tục nặng tay đều không thể giết chết một cái phi trùng, không khỏi không khiến người ta lạnh cả người. Thấu xương phát lạnh, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bờ rổ kén đô tử vực bên trong quái vật đáng sợ a, quả nhiên là danh bất hư truyện. Khương Mộ Tuyết một bên lấy màn ánh sáng màu tím phòng ngự phi trùng tiến công, một bên chấn kinh nói ra. Màu tím địa ngục và không gian liệt trảm đã là nàng một bộ phận thực lực chân thật, cho dù là A cấp bậc dị năng giả cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại vững vàng đón đỡ lấy tới. Thế nhưng là, những phi trùng đó lại chính diện tiếp nhận nàng công kích, ngay cả nửa phần vết thương cũng không có, quả thực là để cho nàng rung động. Thật không hổ là bờ rổ kén đô tử vực, liền ngay cả ngày bình thường nhất phi trùng đều lợi hại như vậy. Tuyết Liên cũng giật mình nói, bất quá. Cũng may chúng nó số lượng cũng không nhiều, mặc dù không cách nào giết chết chúng nó, ngăn cản chúng nó công kích lại là rất dễ dàng. Hô hô hô, nói chuyện công phu, Tuyết Liên bắt đầu thôi động chính mình phong hệ dị năng, từng đạo mãnh liệt cuồng phong hóa thành không thể vượt qua bình chướng đem ba người bảo hộ ở bên trong. Những phi trùng đó hung hãn không sợ chết, liều mạng hướng phía Tuyết Liên ba người trùng kích, thế nhưng là khi chúng nó tiến vào cuồng phong bình chướng thời điểm, lập tức liền bị liệt phong thổi ra qua mấy chục mét. Chỉ là, chúng nó thân thể thật sự là quá mức kiên cố, mặc dù là như thế, cũng là không có thương hại đến chúng nó mảy may. Khương Mộ Tuyết gặp Tuyết Liên cuồng phong bình chướng phòng ngự giọt nước không lọt, lần này buông lỏng một hơi, thu hồi chính mình màu tím địa ngục, bắt đầu khôi phục thể lực. Bọn họ hiện tại thân nơi nguy hiểm vô tận bờ rổ kẻn đỗ tử vực, bảo tồn thực lực mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cái này đột nhiên xuất hiện phi trùng liền đã lợi hại như vậy, ai biết sau một khắc lại sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật đáng sợ. Tình cảnh như thế rơi vào Lâm Phong trong mắt, kìm lòng không được gật đầu. Khương Mộ Tuyết ba người phi thường tỉnh táo, đây đối với ở vào trong cạm bẫy bọn họ có trợ giúp rất lớn, có thể cực lớn để cao tỷ lệ sống sót. Từng tại hỏa ảnh thế giới trải qua 7 năm gió tanh mưa máu, Lâm Phong khắc sâu biết, có thể ở tàn khốc trên chiến trường sống sót. Thực lực vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái phương diện. Mà mỗi thời mỗi khắc đô bảo nắm lấy thanh tỉnh tỉnh táo đầu não, có đôi khi so thực lực càng trọng yếu hơn sau một khắc, Lâm Phong ánh mắt một lần nữa quăng tại những phi trùng đó thượng diện. Hai tay của hắn chậm rãi bả tờ đầu huy động, thi triển ra phong hành thiên truyền thụ cho hắn không gian chi thuật. Trong chốc lát, một cái phi trùng theo mấy chục mét ngoại lai đến Lâm Phong trước mắt. Tốt sinh vật đáng sợ, Lâm Phong nhíu nhíu mày. Nhẹ nói no y tay phải hắn thi triển ra sát hệ dị năng, lập tức trở nên như sắt thép cứng rắn, chậm rãi hướng phía cái kia phi trùng trộm tới. Đây là một loại bộ dáng cực kỳ quái dị sinh vật, toàn thân ô quang lấp lóe, tựa như là nước thép đổ mà thành, tuy nhiên dài một thước, nhưng lại cho người ta một loại không gì sánh kịp lực cảm giác. Thân thể nó hai bên sinh ra trong suốt cánh chim, hơi hơi rung động, liền sẽ phát sinh làm cho người tê cả da đầu thanh âm rung động. Phi trùng ở Lâm Phong trong lòng bàn tay kịch liệt dãy rủa. Đang cái kia phi trùng liều mạng chấn động cánh, thanh âm chói tai để cho người ta mảng nhĩ vô cùng khó chịu, cùng ở Lâm Phong trong tay kịch liệt đập vào, phát ra liên tục không ngừng tiếng kim loại rung, giống như ma lùi hệ nờ đao kiếm. Loại này đáng sợ thể phách, nhất định thật không thể tin. Lâm Phong một mặt chấn kinh. Hắn phát hiện mình lấy sát hệ dị năng cường hóa tay phải vờ y ma chảy ra từng tia huyết tích. Thủ trưởng kịch liệt đau đớn. Hoàn toàn có thể lấy tưởng tượng, nếu có hàng ngàn hàng vạn con loại này phi trùng đồng loạt xuất động, tuyệt đối sẽ là một trận thiên đại tai nạn hỏa độn chi thuật. Lâm Phong trầm tư thật lâu, lấy tay trái kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một đạo hừng hực hỏa diễm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phải, đối với cái kia phi trùng tiến hành nung khô. Chi chi tịt, phi trùng kịch liệt dãy rủa, liều mạng gào rít, hiển nhiên là cảm thấy được nguy hiểm. Nhưng là mặc cho cùng như thế nào phản kháng, nhưng thủy chung vô pháp đào thoát Lâm Phong lòng bàn tay. Lửa cháy hừng hực đưa nó bao phủ, cùng sinh mệnh lực dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất, trở thành một đống tro tàn. Thiêu chết một cái phi trùng cần một phút đồng hồ. Lâm Phong trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì vui mừng. Nếu như thật xuất hiện thành quần kết đội đại quy mô phi trùng bầy, dạng này phương pháp hiển nhiên là không thể làm. Trên chiến trường, mỗi một giây đều sẽ tạo thành cự đại thương vong, hắn không có khả năng có nhiều thời gian như vậy. Hai tay của hắn lần nữa huy động, lại bắt được một cái phi trùng. Lần này, hắn lấy thủy hệ năng lực đem bao trùm, hoàn toàn ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, muốn nhìn một chút ở thiếu khuyết không khí tình huống dưới phi trùng có thể kiên trì bao lâu. Kết quả, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, những này phi trùng tựa hồ hoàn toàn không cần không khí liền có thể sinh tồn. 3 phút đồng hồ đi qua, phi trùng ý nghĩa nguyên sinh long hỏa hổ. Lôi điện Lâm Phong lần nữa kết ấn. Lốp bốp lập tức, từng đạo sáng chói điện mang đánh phía phi trùng. Mà lần này, Lâm Phong trên mặt rốt cục hiện ra mỉm cười. Lôi điện tuy nhiên cũng vô pháp lập tức giết chết phi trùng, nhưng lại có thể đem chúng nó tê liệt, để chúng nó trong khoảng thời gian ngắn đánh mất năng lực hành động. Xem ra muốn hoàn toàn phi trùng, chỉ sợ chỉ có hắn nói một mình nói ra. Vậy đột nhiên, đại địa lần nữa mãnh liệt run rẩy lên, một cỗ hung ác lạnh thấu xương sát ý theo đen như mực bờ rổ kẹn đỗ tử vực bên trong quét sạch mà đến. Loại kia sát ý, loại lực lượng kia ba động, quyết không ở cấp SS dị năng giả phía dưới đó là cái gì Lâm Phong biến sắc. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một mảnh cự đại bóng mờ, đang dùng một đôi băng lãnh vô tình con ngươi nhìn qua bọn họ. Này rõ ràng là một cái cự đại quái điểu. Cùng quanh thân không có vũ mao, toàn thân trải rộng ấu quang lập lòe lân phiến. Mà tỉ mỉ quan sát, những lân phiến đó lại chính là từng con phi trùng. Đây là quỷ dị như vậy chẳng cảnh, lập tức liền đem Khương Mộ Tuyết, Tuyết Liên, Lê Phạm Vân ba người trấn trụ, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng cùng bất an. Quanh cự điểu lại một lần nữa va chạm thủ hộ đại trận. Cùng thật sự là quá cường đại, cho dù là chuyên môn dùng để phong tỏa bờ rổ kẹn đỗ tử vực kinh thiên động địa đại trận đều bị cùng đâm đến kịch liệt lắc lư. Cùng tựa như là một đầu sắp bài trừ phong ấn mà đến ma thú, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra diệt thế đáng sợ khí tức. Khắc phân thần. Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Liên ba người bên người, lớn tiếng nhắc nhở. Không thể không nói, ở hiểm ác như vậy hoàn cảnh dưới, lập tức liền nhìn ra mấy người ở giữa kinh nghiệm thực chiến chênh lệch thật lớn. Lâm Phong còn có thể bảo trì chấn định, có thể Tuyết Liên ba người cũng đã mất đi phương thốn. Lâm Phong, người đến Khương Mộ Tuyết và Tuyết Liên hai người đồng thời trên mặt lộ ra nét mừng. Phảng phất, vô luận là bao nhiêu nguy hiểm cục diện, chỉ cần có Lâm Phong ở liền có thể biến nguy thành an. Oanh oanh oanh cự điểu liều mạng va chạm đại trận, tựa như là điên. Vô cùng thảm thiết khí tức theo bờ rổ kẹn đỗ tử vực xuyên thấu qua thủ hộ đại trận phát ra đến. Tựa như là một mảnh mây đen bao phủ ở mấy người đỉnh đầu. Đáng sợ như thế quái vật, một khi đột phá thủ hộ đại trận ai có thế cản.